vẻ mặt hơi chấn động, muốn nói lại thôi, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài, lắc đầu. Trở về là tốt rồi. Đăng nhập truyền. Cụ ạ toàn hắn nói rằng, một câu nói, bao hàm rất nhiều, có hay không lại, cũng có một vệ tự trách. Nguyên Nguyên, ngươi tại sao lại đem nàng mang về, lẽ nào ngươi đã quên thân phận của nàng sao? Ngụy Vũ mặt sau, một người mặc da áo lông ông lão nói rằng, ánh mắt rơi xuống Giang Tỉnh trên người, trong mắt có một vẻ sắc cơ. Ngụy Nguyên, đều lâu như vậy rồi, ngươi lại còn như vậy chấp mê bất hối, càng là đưa cái này yêu nữ mang về Huyền Phong Tinh, nàng rốt cuộc là đối với ngươi khiến cho cái gì mê hoặc thuật, cho ngươi càng là đồng ý buông tha gia tộc cũng không nguyện buông tha nàng. Ngoại trừ gia cựu lão người, còn có một hoàng y trung niên người, một bà lão cùng một lão giả áo xám, nhìn Giang Tỉnh trong mắt đều có sát ý phun trào. Chương 497, Trung thành liên lý. Tiểu cô nương, ngươi nếu là có tự mình biết mình, nên rời đi Ngụy Nguyên, ngươi là Bắc Xuyên Tinh môn vị quân tội phạm truy nã, mà Ngụy Nguyên là ta Ngụy gia con trai trưởng, ngươi cảm thấy ngươi xứng với sao? Bốn người nhìn Giang Tỉnh, nói rằng, một mặt sắc cơ, nếu không phải ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, hay là đều phải ra tay giết Giang Tỉnh rồi. Ngụy Nguyên đứng Giang Tỉnh trước người, nhìn bốn người, trong mắt có một vẻ kiên định, vừa muốn nói chuyện, một thanh âm đã trước tiên hắn một bước vang lên. Đúng rồi, đã quên nói ta chuyến này ý đồ đến, chuyến này ta là vì cầu xin Ngụy gia chư vị tắc thành một đoạn nhân duyên, vọng ngắm Ngụy gia mấy vị có thể tắc thành nhà ta em gái cùng Ngụy Nguyên chuyện. Nhan nhạt nói, không có chứa một tia tâm tình chập chờn, phong nhạt phong khinh, làm cho Huyền Phong Tinh trước một đám người, bao quát Ngụy gia mấy người đều nhìn về rồi. Tông chữ trên thuyền hơi chấn động một cái. Nhà hắn em gái cùng Ngụy Nguyên, lẽ nào chính là Ngụy Nguyên bên cạnh người này một người phụ nữ, hắn là ngân diện muội muội. Một đám người vẻ mặt khiếp sợ, đặc biệt là Ngụy gia mấy người, nhìn Giang Tỉnh, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt thần sợ run. Giang Tỉnh, bọn họ rõ ràng tra được rất rõ ràng, chỉ là Bắc Xuyên Tinh Đông Điện một tội phạm truy nã, cũng không có bối cảnh gì, lúc này tại sao lại đột nhiên lại xuất hiện một ca ca, người ca ca này vẫn là U Môn Phủ đương đại cái thứ nhất thiên tài ngân diện, U Môn Phủ Tinh Tông nhà người. Nhà ta em gái cùng ta thất tán nhiều năm, gần nhất mới tìm được, những năm này khổ nàng. Ta đây cái làm ca ca cũng cùng không giúp được hắn cái gì, liền ưỡn nghiêm mặt tới cửa để van cầu một hồi hôn. Diệp Linh nói rằng, mang theo Mạnh Phi đi ra tông chữ thuyền, một bước, hư không lưỡng ngang, đứng ở Giang Tỉnh bên cạnh người, Ngụy ra một đám người trước người, nhìn về phía Ngụy ra một đám người, gương mặt nụ cười. Ngụy ra một đám người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt hơi chấn động, tự nhiên là có thể thấy, Diệp Linh đây là đang nhắc nhở bọn họ, ở nói cho bọn họ biết, Giang Tỉnh là người của hắn, không phải có thể tùy ý nhào nặn. Nhìn Diệp Linh, Ngụy gia mấy người thần sắc biến ảo, trầm mặc chốc lát, sau đó đều lộ ra nụ cười. Nguyên lai tông công tử là vì một hồi việc hôn nhân mà đến, vừa là việc hôn nhân, chính là việc vui, có thể cùng tông công tử thông gia, chúng ta tự nhiên là cầu cũng không được. Mấy người nói rằng, phảng phất vừa nãy mấy câu nói cũng không phải tự mình nói giống như vậy, lại nhìn về phía Giang Tỉnh, gương mặt vẻ hài lòng, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, gương mặt nụ cười. Huynh trưởng vi phụ, đã như vậy. Ở nơi này Huyền Phong Tinh trên, chúng ta liền đem chuyện của bọn họ làm, ta đã ở Huyền Phong Tinh chờ một thời gian, ở đây ăn một hồi tiệc cưới rồi. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười. Nhìn về phía Ngụy gia mấy người đều là sắc mặt cứng đờ, chỉ là trong nháy mắt, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra nụ cười, phảng phất thực sự là một hồi việc vui. Nếu Tông Công Tử nói rồi, chúng ta liền ở Huyền Phong Tinh vì bọn họ cử hành một hồi lễ cưới, mời toàn bộ Huyền Phong Tinh danh môn quý tộc đến xem lễ. Sau đó chúng ta cũng coi như là thông gia rồi. Ngụy gia mấy người nói rằng, Diệp Linh nhìn mấy người, gật đầu, sau đó theo mấy người đồng thời tiến vào Huyền Phong Tinh, mặt sau một đám người nhìn Ngụy gia một đám người cùng Diệp Linh, đều là một mặt ước ao. Có thể cùng U Môn Phủ Tông gia trở thành thông gia, đây chính là bọn họ tưởng đô tưởng không tới chuyện, có U Môn Phủ Tông gia làm chỗ dựa, sau đó Ngụy gia ở Huyền Phong Tinh trên địa vị cũng đem càng thêm vững chắc. Ngụy Nguyên, đã từng cũng là một lưu luyến phong nguyệt nơi công tử bột, không nghĩ tới càng là cũng có thể tìm được như vậy một hồi nhân duyên, lấy được U Môn Phủ Tinh Tông người nhà ưu ái. Đương nhiên, bọn họ cũng biết nội tình, cũng nhìn không ra Diệp Linh cùng Ngụy gia mấy người trong lúc đó vấn đề. Diệp Linh mặc dù nhìn như ôn hòa, đầy mặt mỉm cười, nhưng là từng chữ từng câu đều mang theo uy hiếp tâm ý. Huyền Phong Tinh, Ngụy gia làm đầu, tiểu như cùng Kim Nguyệt Tinh trên Kim Nguyệt Hoàng thất địa vị, một hồi lễ cưới, tự nhiên cũng dẫn tới toàn bộ Huyền Phong Tinh quan tâm, một hồi tiệc cưới, mời tiệc hơn vạn người. Đương nhiên, như vậy cũng đưa tới một ít lòng mang ý đồ xấu người, mấy cái dấu ở Huyền Phong Tinh U Môn vệ. Tiệc cưới bên trên, muốn giết Giang Tỉnh, Diệp Linh ra tay, trực tiếp chém mấy người này, máu tươi tiệc cưới, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động nhiên, nhìn vẻ mặt nụ cười Diệp Linh, không dám tiếp tục xem thường. Cũng có người sinh ra hoài nghi, điều tra Giang Tỉnh thân phận, tra được kết quả làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, Giang Tỉnh dĩ nhiên là Bắc Xuyên Tinh Đông Điện môn vị quân tội phạm truy nã. Ngụy gia người càng là cùng một môn vị quân kết thành thông gia, có điều lại nhìn tới Diệp Linh, bọn họ lại bình thường trở lại, có một người này ở, coi như là Bắc Xuyên Tinh môn vị quân tội phạm truy nã thì lại làm sao? Bắc Xuyên Tinh mạnh hơn, cũng chỉ là U môn phủ Tinh Tông nhà phụ trúc, trứng chọi đá, chỉ cần một câu nói Giang Tỉnh chính là có thể từ một môn vị quân tội phạm truy nã bên trong xóa tên. Coi như là để Giang Tỉnh tiếp tục mang theo tội phạm truy nã tên gọi, thì có ai dám đối với Giang Tỉnh động thủ? Động thủ, chọc tới chính là Ngân Diện, U môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, tông gia người. Ngay đại hôn, tuy có sóng lớn, nhưng đều cũng không có nhắc lên cái gì sóng lớn, Ngụy Nguyên cùng Giang Tỉnh vẫn phải là đến Ngụy gia tác thành, gọn gàng chính quả. Đón lấy Diệp Linh chính là muốn diệt trừ một ít sau đó hay là đối với Ngụy Nguyên cùng Giang Tỉnh sản sinh uy hiếp người, vì bọn họ tiêu diệt chướng ngại. Ngụy gia ở Ngụy Nguyên này dòng chính một mạch, còn có một mạch, chính là ngày đó đứng chủ nhà họ Ngụy Ngụy Vũ bên cạnh người uy hiếp Giang Tỉnh mấy người, bọn họ chính là Ngụy gia chi thứ một mạch người. Thời đại thay đổi, Ngụy gia thế cuộc cũng một mực phát sinh biến hóa, mấy ngàn năm hạ xuống, dòng chính đã không sánh được chi thứ, tuy có dòng chính tên, khắp nơi chịu đến chi thứ áp chế. Dòng chính chính là Ngụy Nguyên cha mẹ, đại ca, bọn họ đều là chân chính vì là Ngụy Nguyên suy nghĩ, cũng không muốn bức bách Ngụy Nguyên, cũng coi như là thật sự thừa nhận Giang Tỉnh, nhưng chi thứ sẽ không giống nhau. Hay là nằm ở đố kỵ, cũng hay là bởi vì ngoài hắn ra nguyên nhân, bọn họ vẫn đối với Giang Tỉnh ôm sắc cơ, chỉ là bởi vì Diệp Linh nguyên nhân thu liêm xuống, không dám dưới con mắt mọi người động thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có trêu đến ngủ ở, vẫn là động thủ, ngày đại hôn mấy cái nếu nói U môn vệ chính là người của bọn họ. Diệp Linh cũng không phải tin U môn vệ biết có sự tồn tại của hắn còn dám động thủ. Chỉ là một kế mượn đao giết người, Ngụy gia chi thứ muốn mượn Diệp Linh tay diệt trừ Ngụy gia dòng chính, cho rằng giết Giang Tỉnh chính là sẽ dẫn tới Diệp Linh tức giận, giận chó đánh mèo với Ngụy gia dòng chính. Có điều ở Diệp Linh trước mặt trêu đùa tâm kế, giống như là nghịch đại đao trước mặt quan công, muốn chết mà thôi. Đại hôn kết thúc, chính là Diệp Linh đáng chết người thời điểm, cũng thuận tiện vì là Ngụy gia thanh lý môn hộ, Ngụy gia chi thứ có 5 cái hoàng giả. Chính là Diệp Linh vừa tới Huyền Phong Tinh thời gian Huyền Phong Tinh trước ngoại trừ Ngụy Vũ mấy cái người nhà họ Ngụy. Ngoại trừ ra cửu lão người là Hoàng Vũ cảnh 2 tầng, 4 người khác đều là Hoàng Vũ cảnh 1 tầng cảnh giới. Diệp Linh cũng không muốn che giấu cái gì, cầm kiếm, trực tiếp tìm tới Ngụy gia chi thứ một đám người, trên người sát cơ giật lộ. Một trong đình viện, một đám Ngụy gia chi thứ nhìn Diệp Linh đều là gương mặt rung động, 5 cái hoàng giả cùng đi ra khỏi. Chương 498, thanh lý môn hộ. Tông công tử, chúng ta tự nhận mấy ngày nay không có bạc đãi ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? 5 cái hoàng giả, lấy ra cửu lão người dẫn đầu, mặt sau còn theo một đám người, đều là Ngụy gia chi thứ người. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người, cầm kiếm, kiếm ý tràn ngập, bao phủ một thế giới. Giết người. Diệp Linh lạnh nhạt nói, hai chữ, sát ý uy nghiêm đáng sợ, trực tiếp ra tay, một chiêu kiếm, từ ngày mà rơi, chém về phía một đám người. Tông công tử, giữa chúng ta có phải là có hiểu nhầm? Hoặc là có gian nhân phân phối quan hệ của chúng ta. Gia cửu lão người nói rằng, một trường, vung ra một mảnh hắc quang, hóa thành một mặt màu đen thuẫn, đỡ được Diệp Linh một chiêu kiếm. Xì. Trong nháy mắt, lại là chém xuống một kiếm, so với trước một chiêu kiếm càng mạnh hơn, dắt kinh khủng sức công phạt. Tông công tử, ta nghĩ trong này nhất định có hiểu nhầm, có thể hay không để chúng ta giải thích một chút. Gia cửu lão người nghiêm nghị, một bước bước ra, hắc quang trùng thiên, thoáng như một đạo lệch trời, chặn lại rồi Diệp Linh. Diệp Linh như cũng là gương mặt lãnh đạm, cầm kiếm, không gian xung quanh nổi lên liên y, tựa như đang nổi lên càng đáng sợ công kích. Ta tựa hồ đã nói, Giang Tỉnh là người của ta, các ngươi nếu ra tay rồi, nên biết hậu quả, muốn mượn đao của ta giết người, man thiên quá hải, các ngươi đã cho ta là dễ dàng như vậy giấu giếm sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn Ngụy gia chi thứ một đám người đều là ánh mắt ngưng lại. Một kế mượn đao giết người, mượn Diệp Linh tay giết Ngụy gia dòng chính người. Là bọn hắn suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được kế sách, nhưng là không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị Diệp Linh khám phá. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không dễ dàng như vậy liền thừa nhận, mặc kệ Diệp Linh nói như thế nào cũng chỉ là suy đoán, không có xác thực căn cứ chính xác theo, bọn họ không tin Diệp Linh dám như thế sẽ giết bọn họ. Tông công tử, ngươi đây là nói gì vậy, những này qua ngươi đều thấy được, chúng ta vẫn luôn là đối với Giang Tỉnh cô nương cung kính có nhà, chúng ta lại có cái gì nguyên do muốn giết Giang Tỉnh cô nương. Nhất định là gian nhân gây xích mích, tông công tử, ngươi đây là chúng rồi gian nhân kế, muốn cho ngươi cùng chúng ta đấu, đánh nhau chết sống, sau đó xuất hiện ở tới thu thập tàn cục, đây mới thật sự là mượn đao giết người. Một đám người nói rằng,

Di động quan cảnh, có thể quan 1 triệu dặm bên trong tất cả, cũng coi như là ta Bắc Hải Tông chấn tông bảo vật một trong, tầm thường nói vũ cảnh võ giả là tuyệt đối không thể phát hiện, hắn hay là thật sự có khác hẳn với người thường chỗ. Một đám người nói rằng, nghĩ được liên quan với Diệp Linh đồn đại, đều là thần sắc cứng lại, có thể phát hiện di động quan cảnh dò xét, có 2 loại khả năng, thứ nhất là Diệp Linh che giấu tu vi, không ngừng nói vũ cảnh giới, đệ nhị chính là Diệp Linh thật sự lĩnh ngộ không gian chi đạo, có thể nhìn thấu không gian. Bất kể là một loại nào khả năng, cũng không đến không cho một đám người đối với Diệp Linh trở nên coi trọng. Vì là làm khách mà đến, hy vọng hắn thật nói tới thực sự là như vậy, nếu không có như vậy, ta Bắc Hải Tông cũng không phải bùn nắm, tông gia chúng ta không làm gì được, liền hắn một người chúng ta vẫn có thể chế được. Một người nói rằng, cuối cùng liếc mắt nhìn trong gương Diệp Linh, phất tay, cảnh trên mặt nổi lên sương trắng, Diệp Linh biến mất ở cảnh bên trong, vừa đã bị phát hiện, tiếp tục nhìn chính là không có cần thiết rồi. Tàng kiếm phong trên, Diệp Linh đi bộ được sơn, cảm nhận được một màn kia bị dò xét cảm giác biến mất, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, nhìn về phía đỉnh núi, từng bước đi từ từ đi. Sư phụ, chúng ta vì sao phải đi lên? Mạnh Phi gánh vác một chiêu kiếm, nhìn bất ngờ ngọn núi. Nói rằng, đại địa vì là trôi, ngọn núi vì là nhận, đỉnh núi vì là phong, phía trên ngọn núi này ngủ ở người là một kiếm đạo cường giả, đem cả tòa ngọn núi đều luyện thành kiếm, như trực tiếp hạ xuống đỉnh núi át gặp kiếm ý công kích. Phàm Đại Tông, nhất định không cam chịu với người dưới, động tác này hay là chính là cho ta một hạ mã huy. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía đỉnh núi, cười nhạt, Mạnh Phi nhìn về phía Diệp Linh, gật đầu, như hiểu mà không hiểu. Kiếm giả danh ngạo, trên người chịu một chiêu kiếm, dám rút kiếm động mênh ngông, Bắc Hải Tông đưa hắn an bài ở đây, hay là cũng sớm đã định được rồi chủ ý, là muốn cho hắn biết, Bắc Hải Tông cũng không phải có thể khiến người ta tùy ý bắt nạt, cho dù Diệp Linh là U Môn Phủ Tinh Tông nhà người cũng là như thế. Ngự không có lúc chỉ là một loại ràng buộc, chân đạp đại địa, cảm ngộ phàm tục hồng trần, đây mới là tu giả nên đi nói, Mạnh Phi, nhớ kỹ, người, không thể quên cội nguồn, không thể nhìn thấy bầu trời chính là đã quên dưới chân đại địa, trời cùng đất, như thiếu một cái này liền không tính là một thế giới. Diệp Linh một đường đi lên trên, đúng như một phàm nhân giống như vậy, xem khắp cả sơn chi cây, xem vách núi treo leo, vừa hướng Mạnh Phi nói rằng, Mạnh Phi đi ở phía sau, trong mắt khi thì bừng tỉnh, khi thì mê hoặc. Trên đỉnh núi, hai người đứng thẳng, nhìn đi bộ lên núi hai người, một mảnh trầm mặc. Chân đạp đại địa, cảm ngộ phàm tục hồng trần, nói vũ cảnh giới, không nghĩ tới càng là có bực này cảm ngộ. Người nói chuyện là dấu kiếm, mái tóc dài bay lượn, trên người chịu một chiêu kiếm, trong ánh mắt đều tựa hồ cất dấu kiếm. Sư phụ, hắn là tông gia người, chúng ta như vậy khủng, chỉ chọc giận hắn, một khi hắn. Dấu kiếm nhất chết, một thanh niên mặc áo xanh nhìn trên sơn đạo Diệp Linh, nói rằng, lời nói một nửa. Nhìn về phía dấu kiếm, dừng lại. Trẻ con không thể dạy vậy. Dấu kiếm nhìn thanh niên, lắc lắc đầu, nói rằng, thanh niên ngẩn ra, trầm mặt xuống. Thạch Phong, người đang ở đây kiếm đạo bên trên khác thường với người thường thiên phú. Người thường ngộ một chiêu kiếm cần 10 năm, mà ngươi chỉ cần một ngày. Trên đời hiếm có người có thể cùng, thế nhưng ngươi nhưng là cùng Trường Thiên ngọn núi Liêu Sơn cùng Quy Nguyên ngọn núi Kỷ Vũ chênh lệch càng lúc càng lớn. Ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Dấu kiếm nói rằng, nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong nhìn về phía dấu kiếm, suy tư chốc lát, lắc đầu. Là ngươi nghĩ đến nhiều lắm, ngươi lòng có sợ hãi, đạo tâm có thất, mất, trở ngại của đi tới, kiếm giả danh ngạo, thế nhưng ta ở trên người ngươi nhưng là không nhìn thấy một điểm kiếm giả ngạo. Hắn tuy là tông gia người, nhưng là có điều nói vũ cảnh giới, lại cũng có thể cho ngươi sản sinh sợ hãi. Thạch Phong, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, hay là lúc trước ta thu ngươi làm đồ đệ chính là một cái sai lầm. Dấu kiếm nói rằng, lời nói ngậm lấy một vẻ thất vọng, nhìn về phía trên sơn đạo từng bước một đi tới Diệp Linh. Thạch Phong, ngươi thấy hắn sao? Rõ ràng chỉ có nói vũ cảnh, một người, mang theo một đồ đệ liền dám đến Bắc Hải Tông, trên tàng kiếm phong, ngươi cho rằng hắn thật sự chỉ là bởi vì một tông gia thân phận sao? Dấu kiếm nói rằng, Thạch Phong ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, nhìn hồi lâu, trầm mặc như trước. Khi hắn trên người ta thấy được một loại ngươi không có gì đó, mà loại này đồ vật chính là ngươi thiếu hụt thất, mất, được hậu thế. Không sợ không sợ, một người một chiêu kiếm, chính là một thế giới. Dấu kiếm lạnh nhạt nói, nhìn trên sơn đạo Diệp Linh, trong mắt có một vệ tán thưởng, Thạch Phong nhưng là ánh mắt ngưng lại. Không sợ. Hắn nhìn Diệp Linh, phảng phất là hiểu, lại có một tia mê man, tựa hồ là lâm vào một loại nào đó ràng buộc, mất đi phương hướng. Dấu kiếm nhìn Thạch Phong, lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài. Đã 100 năm, ngươi mặc dù tu vi có điều tinh tiến, nhưng ở kiếm đạo hiểu được nhưng không có tiến thêm, hắn hay là sẽ là của ngươi cơ duyên. Những này qua ngươi liền đi theo hắn, chuyên tâm hỏi. Hắn.